Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thượng, đối mặt lần này đánh úp. Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không có phản ứng qua tới. Nàng vừa mới lực chú ý từ đầu đến cuối trên thân Mặc Lâm. Căn bản không nghĩ tới có người sẽ ở nơi này đánh úp. Hiện tại cho dù mở ra võ hồn cũng đã quá muộn. Đông, nhưng mà, cái này nhìn qua thế không thể đỡ phi trùy cứ như vậy đột ngột ngừng tại trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Ngăn cản nó là một cái long chảo. Cái long chảo này chính là Mặc Lâm long hóa sau tay trái. Cùng bay tới cự trùy tại lớn nhỏ bên trên so sánh. Cái long chảo này chỉ có thể coi là một cái tiểu bảo bảo. Nhưng chuôi này cái búa chính là bị cái long chảo này dễ dàng cản lại. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết hướng chùy sau nhìn lại. Mới phát hiện chuôi này cái búa cũng không phải là ném mạnh qua tới. Tại chùy sau đứng đấy một người. Đang gắt gao nắm chặt cán chùy. Thân thể nghiêng về phía trước. Tựa hồ đã dùng ra rất lớn khí lực cũng còn tại duy trì liên tục phát lực. Nhưng tại Mặc Lâm long chảo dưới sự khống chế. Hắn và hắn khí võ hồn lại ngay cả một hào đều tiến lên không được. Mặc Lâm cảm thụ được tay trái truyền đến cường độ. Hắn cảm giác mình đã đánh giá thấp chính mình bây giờ lực lượng. Cũng đánh giá cao Đường Hạo thực lực hôm nay. Đang thức tỉnh ứng long võ hồn về sau. Cho dù hồn cốt không hiển hiện đi ra. Mặc Lâm hồn cốt là cùng thân thể hoàn toàn dung hợp hòa làm một thể. Hồn cốt hiển hiện chẳng khác nào thân thể long hóa. Mặc Lâm lực lượng cũng đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà Đường Hạo tại từ gãy một tay một chân về sau. Lực lượng của hắn tự nhiên là trên diện rộng hạ xuống. Thậm chí ngay cả cẩn thận lực lượng cũng bởi vì không tốt phát lực mà khó mà hoàn toàn dùng đến. Thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không có trong nguyên tắc chính hắn thổi đến mạnh như vậy. Liền vừa mới Mặc Lâm tiếp Đường Hạo lần này đánh úp. Hắn cảm giác mình chỉ là tiếp được một cái nhỏ viên giấy. Đều không ra sao dùng sức. Chỉ là đem long hóa để tay tại Hạo Thiên trùy vận động lộ tuyến bên trên mà thôi. Mặc Lâm nhếch miệng lên. Không khỏi lộ ra hơi có vẻ tươi cười đắc ý. Lần này xem ra là ổn. Đường thúc thúc. Lực lượng của ngươi bây giờ không khỏi cũng quá nhỏ a. Chào phúng xong. Mặc Lâm tay trái dùng sức trực tiếp đem Đường Hạo cùng Hạo Thiên trùy đẩy trở về. Dùng ra lực lượng to lớn thậm chí để bay rớt ra ngoài một người một võ hồn tại trong khoảng cách ngắn. Như vậy sinh ra tiếng xé gió. Không đến 0.1 giây. Đường Hạo theo tảng đá vỡ nát âm thanh thật sâu khảm vào trong tường đá. Nhìn trước mắt một màn này. Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất có một loại được bảo hộ cảm giác. Từ khi nàng đi tới Thiên Đấu Đế Quốc chấp hành nhiệm vụ về sau thẳng đến lại một lần nữa gặp phải. Mặc Lâm phía trước, nàng vẫn luôn là lẻ loi trơ trọi một người. Đây là bởi vì lúc ấy không cách nào hoàn toàn thăm dò Thiên Đấu Đế Quốc thực lực. Vì phòng ngừa kế hoạch bại lộ, tại thành công xử lý chân chính Tuyết Thanh Hà về sau. Thiên Đạo Lưu liền triệt hồi bảo hộ hắn cháu gái hồn sư. Lại thêm từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Chính nàng đều không ý thức được sâu trong nội tâm của nàng là cỡ nào khát vọng được bảo hộ. Bị yêu, chỉ là một mực đều lấy tư thái ương ngạnh đến võ trang chính mình cũng để cho mình tin tưởng đây là bản tính của nàng. Từ một điểm này tới nói Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết là rất giống. Mẹ con các nàng hai lúc đầu tính cách hẳn là đều không phải là bây giờ loại này nữ vương giống nhau. Tính tình. Đều là bởi vì kinh lịch một ít chuyện mới khiến cho các nàng trừ cá biệt một. Hai người bên ngoài không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào. Lại thêm các nàng vốn là có bất phàm thân phận. Khiến cho các nàng để cho mình trở thành nữ vương. Mặc Lâm vốn là Thiên Nhận Tuyết trừ gia gia của nàng bên ngoài cái thứ nhất làm cho nàng có hảo cảm. Người, phía trước lẫn nhau thổ lộ tiếng lòng càng làm cho Thiên Nhận Tuyết đối Mặc Lâm tình cảm có tăng. Lên thêm một bước, hiện tại Mặc Lâm ở trước mặt nàng tiêu sái như vậy ngăn lại cái này suýt chút nữa thì nàng mệnh một. Kích, bảo hộ nàng, cái này khiến nàng đối Mặc Lâm tình cảm càng thêm mãnh liệt. Bất quá, Thiên nhận Tiết vốn là cái không quen biểu đạt tình cảm người. Lại thêm đột nhiên nghĩ đến Mạc Lâm giống như biết rõ nơi này có người. Nàng liền chỉ là càng thêm tới gần Mạc Lâm một chút. Không làm cái gì càng thêm thân mật động tác. Tỉ như ôm lấy Mạc Lâm cánh tay. Đi à, chúng ta đi nhìn xem cửu nhân của ngươi. Mạc Lâm lời nói kéo về Thiên nhận Tiết suy nghĩ. Cửu nhân của ta, đánh úp người là Đường Hạo. Thế nhưng là, người kia vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực. Chấm móc lửng, Đường Hạo gần 20 năm trước liền có thể trọng thương Thiên nhận Tiết phụ thân. Cấp 95 phong hào đấu la thiên tầm tật, dẫn đến bất trị mà chết. Thiên nhận Tiết trước mắt cho rằng, Thiên nhận Tiết nghĩ đến, qua nhiều năm như vậy, Đường Hạo thực lực cũng đã đến phi thường khủng bố tình trạng. Nhưng là Mạc Lâm vừa mới dễ dàng như vậy liền đem đánh úp người cho đánh trở về. Dù cho Mạc Lâm thực lực có bay vọt, vậy cũng thực sự quá khoa trương. Cái này Đường Hạo dù cho dậm chân tại chỗ cũng không đến mức lui bước. Còn lui bước nhiều như vậy. Mạc Lâm nhìn thấy Thiên nhận Tiết nghi ngờ trên mặt. Nói, chờ ngươi thấy rõ hắn bộ dáng bây giờ ngươi liền minh bạch. Trong thạch thất, Đường Hạo đã từ trên tường xuống tới. Hắn một tay chống Hạo Thiên Trùy, hết sức làm cho chính mình đứng vững. Vừa mới kia thoáng cái vẫn để cho hắn vốn là tàn tật thân thể đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Thân thể ban đầu bên trong đại bộ phận tụ huyết đều bị chính mình ép đến chân trái. Cánh tay phải về sau chém đứt, nhưng vừa mới kia một chút để hắn trong cơ thể còn sót lại một chút xíu vết thương cũ thoáng cái. Lại bạo phát ra. Hơn nữa luồng sức mạnh lớn đó càng là trực tiếp để hắn cánh tay trái xuất hiện nứt xương tình huống. Đường Hạo cảnh giác hướng cửa hang nhìn lại. Vừa mới quá đen, hắn không thấy rõ người tới. Nhưng là từ một người nói lời đến xem tựa hồ là biết hắn. Xuất thủ ác như vậy tuyệt. Tất nhiên là cừu nhân. Có thể là người của Vũ Hồn Điện. Làm Mạc Lâm trước hết nhất từ đen xì cửa hang đi ra thời điểm. Đường Hạo quá sợ hãi. Đường Hạo là một cái phi thường tự ngạo thậm chí có chút tự phụ người. Hắn tin tưởng chính mình cho dù là xuống đến cấp 75 cũng tối thiểu muốn phong hào đấu la mới có. Thể bắt hắn, vừa mới kia mình một chút bởi vì thân thể nguyên nhân Đường Hạo không có tạc hoàn. Nhưng hắn cảm thấy vậy cũng muốn 89, cấp 90 hồn đấu la mới có thể tiếp được. Mà từ vừa mới biểu hiện đến xem. Mạc Lâm cực kỳ dễ dàng ngăn trở cũng phản kích. Lực chiến đấu của hắn đã có thể so với sơ cấp thậm chí trung cấp phong hào đấu la. Cho nên Đường Hạo không thể tin được người tới là Mạc Lâm. Khó mà tin được cái này cùng mình con trai giống nhau lớn tuổi trẻ hồn sư có như thế thực lực cường. Đại, về sau theo Mạc Lâm tiến đến Thiên nhận Tiết nhìn thấy chỉ còn một tay một chân Đường Hạo lúc cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Năm đó danh chấn thiên hạ Hạo Thiên đấu la Đường Hạo thế mà rơi xuống tình cảnh như vậy. Trừ tay cụt cùng gãy chân. Bởi vì vừa mới bị Mạc Lâm đến một chút. Đường Hạo hiện tại bần thỉu. Quần áo tả tơi. Giống như một cái tên ăn mày đồng dạng. Nơi nào giống như là một tên phong hào đấu la. Mạc Lâm cũng không có lộ ra chiêu bài lễ phép thức giả cười. Bởi vì Mạc Lâm cũng không phải tới cùng Đường Hạo nói chuyện. Hạo Thiên miện hạ, ngươi bây giờ thật đúng là chật vật a. Đường Hạo nắm chặt Hạo Thiên chùy cán chùy, nhìn chằm chằm Mạc Lâm, dùng ánh mắt còn lại quan sát đến Thiên nhận Tuyết, đang tìm kiếm lấy cơ hội. Mạc Lâm liếc mắt liền thấy phá Đường Hạo đang suy nghĩ gì. Nói thẳng phá điểm ấy. Hạo Thiên miện hạ, ngươi còn là đừng nghĩ đến tìm tới cái gì đột phá khẩu. Bất kể là Tiểu Tuyết hay là ta. Đều không phải là ngươi bây giờ có thể địch nổi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.